Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, biến hóa kinh người. Hắn muốn làm gì? Tô Kỳ thấy thế có chút sững sờ mắt nói. Ta cũng không biết, Viên Lệ cũng có chút không rõ rõ tình huống. Không sẽ là đi nhà cầu chứ? Tô Kỳ suy nghĩ một chút, một mặt kinh ngạc vẻ mặt nói. Cái này ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Ta nghĩ hắn hẳn là đi chuẩn bị một chút. Đúng rồi, hẳn là mua quần áo đi. Viên Lệ đột nhiên vỗ xuống cái trán, nói rằng, mua quần áo, nhà này cửa hàng bên trong rất nhiều đều là quốc tế hàng hiệu. Có chút đều bù đắp được chúng ta hơn mấy tháng tiền lương đây. Hắn đi trong này mua. Tô Kỳ một mặt kinh ngạc không tin nói rằng, nói cho ngươi biết cái bí mật, hắn rất có tiền. Viên Lệ nghĩ đến Cát Đông Húc rất có thể là vì mình mà vội vã đi mua trang phục. Trong lòng cảm thấy phá lệ ngọt ngào, thấy Tô Kỳ một mặt kinh ngạc không tin vẻ mặt, không nhịn được tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói một câu. Dẹp đi đi, vừa mới cái kia Phùng Trần Thanh đúng là vừa nhìn giống như một nhà người có tiền. Người này cái gì em kết nghĩa coi như xong đi. Cũng không biết hai người bọn họ sao lại thế đi chung với nhau. Rõ ràng không phải cùng một cấp bậc người mà. Tô Kỳ không cho là đúng nói. Này, ta nói Tô Kỳ, ngươi chớ xem thường người có được hay không? Đông Húc nơi nào không đủ đẳng cấp rồi. Viên Lệ nghe vậy lập tức mất hứng. Này này, ta nói Viên Lệ ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Sẽ không ngươi cùng cái này em kết nghĩa thật sự có một chân đi. Tô Kỳ kỳ quái nhìn Viên Lệ, nói rằng, đi đi, nói bậy gì đấy, hắn mới 18 tuổi đây. Viên Lệ nghe vậy mặt lập tức có chút chột dạ đỏ. Có điều trên miệng nhưng kiên quyết không thừa nhận, 18 tuổi tốt, tuổi trẻ rất mạnh trắng a. Hì hì, ngươi đỏ mặt, nha, ông trời. Ngươi dĩ nhiên thật coi trọng cái kia cái gì Cát Đông Húc. Ngươi sẽ không thật với hắn. Tô Kỳ cũng liền tùy ý nói chuyện. Không nghĩ tới Viên Lệ mặt lại có điểm đỏ lên. Không khỏi như là phát hiện tân đại lục như thế. Khoa trương chỉa về phía nàng kêu lên. Ngươi cái này tiểu sao sao sao sao. Ai giống như ngươi không biết xấu hổ rồi. Ngươi còn như vậy nói. Cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi. Viên Lệ nghe vậy xấu hổ đến làm dáng muốn đi lôi kéo Tô Kỳ miệng. Sợ đến Tô Kỳ vội vàng hướng cửa hàng bước chậm đi. Vừa chạy một bên liên tục cầu xin tha thứ. Được rồi, ta không nói giỡn. Chúng ta Viên Lệ, Viên đại mỹ nữ, Viên chủ tịch ngân hàng lại làm sao có khả năng sẽ nhìn trên một tiểu tử chưa ráo máu đầu đây. Muốn xem, cũng là loại sự nghiệp kia thành công. Thận trọng anh Tuấn nhân sĩ thành công, thực sự là không làm rõ được. Chúng ta này tốt nghiệp cũng bất quá mới 6-7 năm, ngươi làm sao biến hóa lại lớn như vậy đây? Viên Lệ thấy Tô Kỳ trên miệng nói không đùa giỡn, nhưng trên thực tế nhưng càng nói càng thái quá. Không khỏi nhìn nàng một mặt bất đắc dĩ cảm khái nói. Có thể không thay đổi sao? Từ cô gái thành thiếu phụ. Từ học sinh trở thành chức chàng thượng nữ nhân, xã hội này giáo hội ta quá nhiều đồ vật. Trước đây lão sư thường thường nói cái gì club sẽ là một đại nhiễm hang. Ta vẫn không hiểu, sau đó liền hiểu, đúng là ngươi, đã trải qua lần này thất bại hôn nhân lại vẫn có thể bảo lưu có phần này ngây thơ rụt rè. Vẫn đúng là để cho ta cảm thấy bất ngờ, nếu như đổi thành ta. Thôi Minh Thạc muốn chiếm tiện nghi liền để hắn chiếm chứ. Tô Kỳ nhìn Viên Lệ một chút. Trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm khái vẻ. Hôn nhân ta là khám phá. Đời này cũng sẽ không lại bước vào hôn nhân cung điện. Nhưng chuyện của nam nữ. Vẫn còn cần có cảm giác. Giống Thôi Minh Thạc loại này. Tự cho là có chút quyền thế liền đem nữ nhân nhìn thành đồ chơi. Thậm chí ngay cả bạn học đều không ngoại lệ. Ta là ghét nhất, huống hồ cái kia điểm quyền thế. Vẫn là dựa vào năm đó hắn nhạc phụ cất nhắc. Bây giờ hắn nhạc phụ đã qua đời, hắn liền ở bên ngoài sằng bậy. Toán cái gì nam nhân a? Có bản lĩnh bằng năng lực của chính mình bò đến như bây giờ vị trí, ta còn có thể hơi hơi để mắt hắn một ít. Viên Lệ nói rằng, ngươi nha, vẫn là ngây thơ. Thời đại này, bất kể là phương pháp gì, chỉ cần leo lên, đó chính là hắn bản lĩnh. Tô Kỳ xem thường nói, quên đi, chúng ta không cạnh tranh cái này. Vô vị, Viên Lệ nói rằng, xác thực vô vị, hay là đi cửa hàng nhìn ngươi cái kia em kết nghĩa đến cùng muốn làm gì? Lại không xuất phát, đợi lát nữa bọn họ nhưng là gọi điện thoại đến thúc giục. Tô Kỳ cũng cảm thấy cạnh tranh những này chán, ngược lại tiến nhập xã hội sau khi rất nhiều đã từng nụ cười rất chất phác bạn học đều phát sinh ra biến hóa. Duy nhất không thay đổi, khả năng cũng chỉ còn lại ngày xưa thuần khiết hữu nghị. Đương nhiên là có những người này liền những này thuần khiết hữu nghị cũng từ bỏ. Cửa hàng bên trong, Ekmenegrodo Jackner quầy chuyên doanh, vóc người thướt tha, dung mạo tiếu lệ một vị tuổi trẻ hướng dẫn mua viên có chút không thể tin được mà nhìn phảng phất. Đổi một cái người một dạng Cát Đông Húc. Trước Cát Đông Húc lúc đi vào, một vị trong đó hướng dẫn mua viên còn rất không ưa hắn. Chỉ lo hắn làm dơ bên trong quần áo. Nàng xuất phát từ căn cứ khách hàng trên hết thái độ, vẫn là đè xuống trong đầu phiến diện tiếp đãi hắn. Không nghĩ tới, khá lắm, cái này xem ra giống học sinh một dạng người trẻ tuổi dĩ nhiên từ trong ra ngoài. Từ chân đến cùng, tất cả đều đổi Ekmenegildo Jackner trang phục. Cái kia mấy ngàn thậm chí hơn vạn yết giá. Hắn nhìn liền lông mày chưa từng nhíu một cái. Trực tiếp phải đi quẹt thẻ, lại sau đó đem quần áo cũ giả bộ ở trong một cái túi xách đi. Hiện tại thế giới của người có tiền thực sự là xem không rõ à. Cái tên này ai có thể nghĩ tới lại là một nhiều tiền chủ. Cái kia nhìn nhầm hướng dẫn mua viên nhìn theo Cát Đông Húc cái kia cao to bóng lưng tiêu sái rời đi, liên tục hối hận cảm thán. Thay đổi một thân trang phục sau khi, Cát Đông Húc cảm giác cũng không tệ lắm, đi qua đồng hồ đeo tay quầy hàng thời gian, suy nghĩ một chút lại tốn vạn thanh đồng tiền chọn một Thụy Sĩ đồng hồ đeo tay Inika. Sau đó sẽ đi phòng vệ sinh sửa sang sơ lại tóc. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Cát Đông Húc nhìn trong gương chính mình, đều có chút không nhận ra được mình. Màu đen tu thân hai giữ âu phục trang phục. Tùy ý giữ nới lỏng mở một cúc áo, màu đỏ sậm áo lót, nội liễm không mất tôn quý đồng hồ, lau đến khi tỏa sáng dày da màu đen, hoàn mỹ làm nổi bật lên Cát Đông Húc so với người mẫu vóc người còn muốn tiêu chuẩn tư thái. Cũng làm nổi bật lên Cát Đông Húc bình thường không hiển lộ ra thận trọng lãnh khốc. Thời khắc này, ai cũng không nhìn ra, hắn vẫn chỉ là cái 18 tuổi học sinh cấp 3. Đương nhiên hắn cũng không khả năng lập tức trở thành 30 tuổi thành công nam sĩ. Hắn càng giống như là một vị 20 tuổi ra mặt. Khí chất trầm ổn nội liễm thanh niên tuấn kiệt. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a. Cát Đông Húc nhìn trong gương chính mình, không khỏi âm thầm cảm khái một phen. Sau đó ra phòng rửa tay, hướng cửa hàng cửa lớn đi đến. Còn chưa tới cửa lớn, Cát Đông Húc liền thấy Viên Lệ cùng Tô Kỳ đang đi vào bên trong đến. Thỉnh thoảng đông trương tây vọng chứ, hiển nhiên đang tìm hắn. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt tự tin mỉm cười. Một bên hướng các nàng nhanh chân đi đi, một bên hướng các nàng phất phất tay. Có thể nhường cho Cát Đông Húc buồn bực là, Viên Lệ cùng Tô Kỳ dĩ nhiên làm như không thấy. Không phải chứ, biến hóa có khoa trương như vậy sao? Cát Đông Húc sờ một cái khuôn mặt của chính mình, ngược lại có chút giờ khóc giờ cười. Hai vị nữ sĩ là đang tìm ta sao? Bất đắc dĩ Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là đi tới các nàng trước mặt. Mỉm cười hỏi, không phải, Tô Kỳ không hề nghĩ ngợi địa bật thốt lên trả lời.